33, chương 44-2, góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Lạc Lạc, Thạch Tư Nhiên đã chờ cậu bé bên ngoài khá lâu. Nhìn thấy hắn, Lạc Lạc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Chú ơi, lúc nãy con thấy ba của Đào Đào có nhà mà. Chú cú bàn xong việc rồi. Chỉ là, chú muốn gặp con, chú muốn níu kéo một thâm tình đã mất, khi đang có không biết trân trọng. Lúc mất rồi, mẹ con vẫn ổn chứ? Ổn, có thể gọi là ổn khi phải sống bằng nghề lừa gạt. Có thể gọi là ổn khi, Lạc Lạc cảm thấy rất ngứa miệng nhưng vai diễn lại là một đứa trẻ ngoan hiền chỉ mới hơn 10 tuổi. Không thể tỏ ra quá khôn ngoan. Mẹ và ba vui lắm ạ, mẹ rất thương ba. Thương con nữa, đứa trẻ thơ ngây cười tít mắt. Lạc Lạc nhìn thấy tay của Thạch Tư Nhiên nắm chặt. Đau lòng, ba ơi, Trương Vĩ Hàm bất ngờ xuất hiện. Lạc Lạc chạy vội tới, khoác lấy tay anh ta, nũng nịu, ba ơi, chú này hỏi về mẹ cũ có quen mẹ. Chào anh, Trương Vĩ Hàm nhận ra Thạch Tư Nhiên, chủ động đưa tay ra trước, nhưng Thạch Tư Nhiên không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hai cha con rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trương Vĩ Hàm nhìn Lạc Lạc, nhẹ giọng, lại giờ cho gì đây nhóc? Em, anh có thích chị Ân Ân không? Lạc Lạc chợt hỏi, Trương Vĩ Hàm cứng người. Chị Ân Ân là người lừa gạt nhưng chị ấy chưa làm chuyện gì quá xấu xa cả. Mọi phi vụ của chúng tôi đều nhằm vào chỗ người giàu. Họ có nhiều tiền nhất, cái mà họ mất, chỉ là tiền cậu bé bước thêm một bước. Tới trước mặt Trương Vĩ Hàm, nghiêm túc, anh là cảnh sát, có lẽ mọi chuyện về chúng tôi anh đều rõ hết. Ân Ân ngốc nghếch, nếu anh thật lòng thương chị ấy, làm ơn đừng như gã khốn Thạch Tư Nhiên kia, anh đem đến cho chị ấy hạnh phúc. Chị ấy nếu có một gia đình, chị ấy sẽ không khác gì Diệp Tâm cả, là một người vợ tốt. Còn em thì sao? Lạc Lạc khựng lại, cậu bé và Nhiếp Ân chỉ dựa vào nhau mà sống. Dù Trương Vĩ Hàm có chấp nhận quá khứ của chị thì cũng chỉ có thể khoan dung với Nhiếp Ân thôi chứ. Đâu thể đòi hỏi gì hơn ở những người không ruột thịt. Ngay cả Thạch Tư Nhiên cũng chưa chắc đã quan tâm đến đứa con rơi. Có thể cậu chỉ là công cụ để anh ta tiếp cận Nhiếp Ân. Tới gần Nhiếp Ân thôi. Em đi theo chị đi Lạc Lạc. Cả hai đều không ngờ. Nhiếp Ân đã đến sau lưng họ. Từ lâu, khuôn mặt cô đẫm lệ. Lạc Lạc cũng nghe sóng mũi cay cay. Sao phải đi theo chị chứ? Lạc Lạc khịt mũi. Tôi đóng vai đứa con thất lạc của Thạch Tư Nhiên chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhà họ Thạch không có con cháu. Nếu tôi lừa được mẹ con anh ta, tôi sẽ trở thành cháu đích tôn trong nhà đó. Sau này thừa kế tài sản, chị là một kẻ lừa gạt. Tôi, chị cũng để giành được một số tiền. Nhiếp Ân gạt nước mắt, chị sẽ không lừa đảo nữa. Chị sẽ cho em đi học, chúng ta sống vui vẻ với nhau. Không cần ai nữa. Đi với chị thôi Lạc Lạc, rời khỏi nơi này đi. Trò lừa một khi đã bắt đầu, có thể dừng lại được không? Huống gì ngay từ đầu, ba người vốn chỉ là những con cờ trong tay một tên lừa đảo khác. Nghiêm Thành nắm trong tay tất cả, liệu anh ta có chịu buông tay cho Nhiếp Ân dẫn theo Lạc Lạc rời đi? Mục tiêu trò lừa đảo này không chỉ là Diệp Tâm và Đào Đào, còn là Thạch Tư Nhiên nữa. Nhiếp Ân là điều Thạch Tư Nhiên muốn, Nghiêm Thành có lẽ đã lấy cô làm điều kiện trao đổi với Thạch Tư Nhiên. Để Nhiếp Ân rời đi chỉ có thể tạo nên một mối quan tâm khác. Để Lạc Lạc trở thành đứa bé ngày xưa không được ra đời. Thạch Tư Nhiên có sự kính trọng nhất định với Thạch Mẫu. Bà ta lại không coi trọng Nhiếp Ân song chắc rất cần đứa cháu. Đó mới là mục tiêu Lạc Lạc nhắm đến trong ván cờ này. Thiên tài lừa đảo đối đầu với hai con cáo xảo quyệt. Phần thắng vô cùng nhỏ, nhưng trong quá trình thực hiện kế hoạch, con cáo lợi hại nhất lại vô tình để lộ điểm yếu. Đào Đào và Diệp Tâm, hai mẹ con họ là vết thương chí mạng của Nghiêm Thành. Ân Ân, Lạc Lạc gỡ tay cô khỏi áo mình, giọng bỗng trở nên lạnh như băng. Tôi không làm ăn với chị nữa. Chúng ta kết thúc đi, chị chính thức kết thúc. Phi vụ này là của tôi. Nếu còn chút tình nghĩa, chị hỗ trợ cho tôi một chút. Còn không, mời chị tránh xa ra. Con người ai cũng vô cùng ích kỷ. yêu một người, chấp nhận quá khứ của một người là chuyện khác, nhưng người đó lại đem theo một đứa bê Trương Vĩ Hàm là cảnh sát. Anh ta còn có gia đình, sự nghiệp, cưới người vợ đã có một cuộc hôn nhân không hiếm, song cưới người vợ đem theo đứa con nhỏ, 80, thân quyến sẽ phản đối. Lúc đó, hối hận cũng muộn rồi, Lạc Lạc đã mười mấy tuổi, cũng là lúc vứt bỏ tất cả, chính thức đi trên con đường riêng của mình rồi. 6 chương nữa, mọi toan tính của các nhân vật chính sẽ lần lượt được phơi bày. Diệp Tâm cũng sẽ bộc lộ quyết tâm và một phần cá tính của cô ấy. Mạnh Bằng, Mạnh Quan, Lạc Lạc chiếm khá nhiều đất diễn trong phần cuối cùng này. Tạ Phúc Khanh là ai? Lời hứa của Nghiêm Thành là gì? Cách chương.